Chương 1282, bí mật. Bất quá có thể xác định chính là, vừa mới tại bên ngoài xuất hiện kia một mai bất tử dược, nhất định là giả. Hạ Vân Hinh nhìn lướt qua xung quanh những cái kia tàn loạn thi cốt, cũng là mở miệng nói nếu như đỉnh kia luôn là Cửu Châu đỉnh, như vậy xung quanh kia vô số cỗ thi cốt, hẳn là đều là những cái kia vì Tần Lĩnh Đại Đế luyện đan phương sĩ. Tần Lĩnh Đại Đế trời sinh tính tàn bạo, hơn phân nửa là bất tử dược này luyện chế đã thất bại, mới có thể dẫn đến hắn nổi giận, đem những cái này phương sĩ toàn bộ giết chết. Lăng Trần đánh giá hoàn cảnh chung quanh, suy đoán nói, cũng không phải là như thế. Lời của Lăng Trần âm mới vừa vặn rơi xuống, kia trong hắc ám, lại là có một giọng nói truyền tới, ba người vội vàng hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy được kia âm u địa vực, rõ ràng có một đạo nhân ảnh, đang hướng về bọn họ đã đi tới. Kỳ thật bất tử dược là luyện chế thành công, chỉ bất quá bị phương sĩ thủ lĩnh cho chống đi, Tần Lĩnh Đại Đế lúc này mới sẽ giận tí mặt, chu sát tất cả luyện đan phương sĩ. Thân ảnh toàn thân đều mặc lấy hắc sắc áo giáp, trên người tản mát ra một cỗ cực đoan sát khí mãnh liệt, lại chính là vị bạch tướng quân kia. Bạch tướng quân Hạ Vân Hinh cùng trên mặt của Lăng Âm đều là lộ ra một vòng chấn kinh ý tứ, chợt đều là rồi đột nhiên cảnh giác. Không cần sợ, bạch tướng quân không phải là địch nhân. Lăng Trần giơ tay lên trường, ý bảo hai nữ an tâm một chút chớ vội. Tuy nói đối với lời của Lăng Trần có chút nghi hoặc, nhưng Hạ Vân Hinh cùng Lăng Âm hay là tạm thời đình chỉ vận chuyển chân khí, bất quá trong nội tâm cảnh giác ý tứ, cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Bạch tướng quân mới vừa nói, bất tử dược kỳ thật luyện chế thành công, chỉ bất quá, là phương đó sĩ thủ lĩnh trộm đi bất tử dược. Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút kinh sợ quang, hỏi. Không sai. Bạch tướng quân gật gật đầu, vị này phương sĩ thủ lĩnh, tên là Vân Trung Quân, người này người mang dị thuật, không chỉ bản thân thực lực cao cường, luyện đan chi thuật, lại càng là đương thời vô song. Đúng là hắn hướng Tần Lĩnh Đại Đế đưa ra luyện chế bất tử dược ý nghĩ, Tần Lĩnh Đại Đế mới có thể triệu tập thiên hạ người tài ba dị sĩ, vơ vét toàn bộ Cửu Châu thiên tài địa bảo, khuynh quốc chi lực tương trợ Vân Trung Quân luyện dược. Vân Trung Quân luyện chế bất tử dược, mới đầu lấy 10 năm trong khi, sau tới một kéo dài lại kéo dài, Tần Lĩnh Đại Đế đợi không kiên nhẫn, liền hạn hắn tại trong vòng 3 năm luyện ra bất tử dược, bằng không liền lấy tính mệnh của hắn. Không ngờ 3 năm chi kỳ buông xuống, Vân Trung Quân lại trốn ra Tần Đô, không biết tin tức. Tần Lĩnh Đại Đế nổi giận, giết chết tất cả phương sĩ, cũng tại toàn bộ Cửu Châu đại địa truy nã Vân Trung Quân. Thế nhưng không lâu sau khi Tần Lĩnh Đại Đế chết bất đắc kỳ tử, Đại Tần Hoàng Triều tan vỡ, việc này sẽ không hiểu rõ chi, dần dần phủ đầy bụi với thế gian. Nguyên lai như thế. Lăng Trần lúc này mới chợt hiểu gật gật đầu, Vân Trung Quân chính là đệ nhất thiên hạ phương sĩ. Lăng Trần tự nhiên không có khả năng chưa từng nghe qua đối phương tên tuổi, bất quá hắn biết, cùng Bạch tướng quân đã nói cũng không đồng dạng, Vân Trung Quân vì cho Tần Lĩnh Đại Đế luyện chế bất tử dược, lúc này mới rời bến tìm kiếm dược liệu, vừa đi chưa về, không muốn sự thật dĩ nhiên là Vân Trung Quân đánh cắp bất tử dược, thoát đi Cửu Châu đại địa. Vân Trung Quân lấy được bất tử dược, nói không chừng đã sớm lấy được trường sinh, ngược lại là Tần Lĩnh Đại Đế lại vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Như vậy quá trình cùng kết quả, không thể không nói, làm cho người ta mười phần thổn thức cảm khái. Có một chút ta thật sự không nghĩ ra. Lăng Trần nhìn trước mặt Bạch tướng quân, trong mắt nổi lên một chút tinh quang. Đạo Bạch tướng quân ngươi là Tần Lĩnh Đại Đế dưới trướng trọng thần. Vậy mà vì gì nên xuất thủ giúp ta lúc trước hắn suýt nữa bị bất tử thụ dây dưa ở. Chính là Bạch tướng quân này ra tay giúp hắn thoát thân. Hiện giờ sau người lại xuất hiện ở nơi này. Không thể nghi ngờ là để cho Lăng Trần có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Khi còn sống Bạch tướng quân, tự nhiên là Tần Lĩnh Đại Đế thần tử. Bạch tướng quân sắc mặt đạm mạc, không mang theo một tia cảm tình, thế nhưng sau khi chết Bạch tướng quân, vậy mà vì gì muốn tiếp tục vì Tần Lĩnh Đại Đế cống hiến ta, vì Tần Lĩnh Đại Đế đã làm quá nhiều, mặc dù nói hắn đối với ta có ơn tri ngộ, vậy cũng đã trả sạch. Bạch tướng quân nói tiếp ta cũng không muốn đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này trong mộ địa, đảm đương một cái người thủ mộ nhân vật, ta muốn ly khai địa phương quỷ quái này. Lấy tiền bối thực lực, chẳng lẽ làm không được điểm này sao? Lăng Trần có chút kinh ngạc nói. Bạch tướng quân chính là tuyệt thế cường giả, thực lực mặc dù không bằng Tần Lĩnh Đại Đế, cũng chênh lệch không được quá lớn, lấy đối phương năng lực, muốn ly khai chỗ này đại đế chi mộ, không khó lắm mới phải. Chúng ta những cái này người thủ mộ trong cơ thể, đều bị Tần Lĩnh Đại Đế gieo xuống ấn ký, nếu là ấn ký chưa trừ diện, liền vô pháp rời đi chỗ này đại đế chi mộ. Bạch tướng quân lắc đầu. Là tần lĩnh đại đế gieo xuống ấn ký, e rằng thế gian này không có mấy người có thể cởi bỏ. Lăng Trần đồng dạng là lắc đầu, biểu thị lực bất tòng tâm, lấy tần lĩnh đại đế thực lực, đương kim Cửu Châu đại địa bên trong, e rằng không ai có thể lăng giá ở trên hắn. Ấn ký tự nhiên là vô pháp cởi bỏ. Bạch tướng quân trong mắt nổi lên một luồng tinh quang, thế nhưng chỉ cần hủy diệt chỗ này đại đế chi mộ, ấn ký, liền có thể tự động giải trừ. Hủy diệt đại đế chi mộ, Lăng Trần biến sắc, không hổ là bạch tướng quân, ý nghĩ này đủ hung tàn. Chỉ là, bằng chúng ta có khả năng có thể sao? Không phải là Lăng Trần không có tự tin, mà là chuyện này nghe lại không thể tư nghị, đại đế này chi mộ sao mà khổng lồ, trong đó cũng không biết được bao nhiêu cấm chế, trận pháp trải rộng trong đó. Muốn đem đại đế chi mộ hủy diệt, e rằng chỉ có trong truyền thuyết chi cường giả, tài năng có thể áp bạch tướng quân đạo chỗ này đại đế chi mộ tại thiết kế thời điểm, để lại một đạo khống chế đại đế chi trong mộ tất cả cấm chế, trận pháp tổng chốt mở. Chỉ cần phá đi tổng chốt mở, đại đế này chi mộ sẽ đình chỉ vận hành, rất nhanh sẽ chính mình sụp xuống hủy diệt. Còn có loại vật này tồn tại, nghe được bạch tướng quân lời này, con mắt của Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên sáng lên. Hiện tại tần lĩnh đại đế ở bên ngoài một tay che trời, đại khai sát giới, dựa vào, chính là chỗ này đại đế chi mộ lực lượng, một khi phá đi tổng chốt mở, đại đế chi mộ mất đi động lực, tần lĩnh đại đế thực lực không thể nghi ngờ đem giảm bớt đi nhiều. Đến lúc sau nguy cơ tự nhiên hóa giải. Bất quá sau một khắc, Lăng Trần lại có chút nổi lên nghi ngờ, nhìn về phía bạch tướng quân, đạo nếu như tiền bối biết này tổng chốt mở sự tình, vì sao không chính mình đi hủy diệt nó? Mà muốn tìm coi trọng ta đâu này, bởi vì chỉ có ngươi tài năng phá vỡ nó, những người khác, đều làm không được. Bạch tướng quân thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái. Vì sao Lăng Trần lông mày ngược lại nhăn chặt hơn? Bởi vì ngươi trên người hư hoàng lệnh. Bạch tướng quân nói. Tiền bối vì sao biết trên người ta có hư hoàng lệnh? Lăng Trần lấy làm kinh hãi, thân thể không tự chủ được địa lui hai bước. Hư hoàng lệnh là trên người hắn lớn nhất bí mật này, trừ hắn ra người thân cận nhất. Ai cũng không biết, rốt cuộc hư hoàng lệnh là vạn ác chi nguyên, sức hấp dẫn quá lớn, có rất ít người có thể thủ được hấp dẫn. Bạch tướng quân này, lại là làm thế nào biết trên người hắn có hư hoàng lệnh? Không cần kinh hoàng, bởi vì ta đã từng đạt được qua 9 đạo hư hoàng lệnh một trong lôi hoàng lệnh, cho nên đối với lôi hoàng lệnh khí tức tương đối quen thuộc, tự nhiên có thể từ trên người của ngươi liếc một cái nhìn ra. Bạch tướng quân lắc đầu, chợt lại nói huống chi ta một người chết. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta ham trên người ngươi hư hoàng lệnh hay sao? Nghe được lời này, Lăng Trần lúc này mới an toàn tâm, bạch tướng quân này nói ngược lại có lý, nếu là đúng phương thực đối với hư hoàng lệnh cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không xẻ ra tay cứu hắn, sớm đi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm hư hoàng lệnh của hắn không phải là vừa vạn, hẳn là hắn qua với nhạy cảm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.